Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 163 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trạng vạng tối, ông cụ nhà Uất Trì phái Phu Ba đến nhà Hàn Mộc Từ, nói rằng mời mọi người qua nhà họ Uất Trì ở bên kia dùng cơm tối. Vụ bà giải thích nói là bởi vì đêm qua là ngày 30, là ngày lễ của chúng ta. Đêm qua, mọi người đã không thể tụ họp lại được với nhau, cùng nhau ăn một bữa, cho nên hôm nay tụ họp cũng giống nhau. Đến nhà họ Uất Trì ăn tối sao? Hàn Mộc Tử có chút do dự. Vụ bà mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Ông cụ đã cho xe đến đón cô ăn. Trong lòng của Hàn Mộc Tử khẽ động. Ý của bác Phù là dì nhỏ đã đồng ý rồi sao? Nhìn thấy đối phương gật đầu, Hàn Mộc Tử biết mình không đi không được. Nhưng bây giờ Tịch Nhan đã say thành như vậy, cô nhất định không đi được, phải có người ở lại chăm sóc cô ấy. Đúng lúc này, là Ngàn từ trong phòng đi ra, cau mày nói. Tịch Nhan có chút không đúng. Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Mộc Tử hơi thay đổi, bước nhanh vào trong phòng, đến bên cạnh Tịch Nhan. Làm sao vậy? Là Ngàn bước tới. Tôi tưởng cô ấy chỉ say rượu, ai biết vừa rồi cô ấy lại mê sàn, sau đó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi thử nhiệt độ trên trán cô ấy, hình như là phát sốt. Sốt? Vô duyên vô cớ, làm sao lại có thể phát sốt được chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi trở về với anh, cô ấy lại say như vậy? Là Ngàn... Cô chủ, khi tôi gặp cô ấy đã đi một mình ở trên đường cái. Mặc ít thì không nói, lại còn rơi nước mắt nữa. Tôi thấy có gì đó không ổn, nên mới đưa cô ấy đến nhà hàng để ăn cái gì đó. Sau nữa, cô ấy nói muốn uống chút rượu. Tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng không thể làm gì được. Sau khi nghe xong những lời này của Lang An, đôi lông mi thanh tú của Hàn Mộc Tử nhíu chặt lại. Rõ ràng là cùng với Hàn Thanh đi ra ngoài. Cuối cùng thì lúc Lang An gặp Tịch Nhan lại ở một mình. Hơn nữa, căn cứ vào hình dung của Lang An thì Hàn chính là Hàn Thanh. Làm gì hoặc là nói gì đó làm tổn thương trái tim của Tịch Nhan. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhìn Tịch Nhan như vậy, Hàn Mộc Từ cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ cô nghĩ đây là một cơ hội tốt của Tịch Nhan, nhưng không ngờ lại tạo thành tổn thương lớn như vậy cho Tịch Nhan. Chẳng lẽ chuyện này thật sự là cưỡng cầu sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ không nói gì nữa, mà chỉ gật đầu với Lang An, biểu thị rằng tự bản thân biết chuyện này. Lang An nhận ra vẻ thay đổi của cô, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy Hàn Mộc Tử có lẽ cũng biết đại khái quá trình. Dù sao thì cô cũng là bạn tốt như vậy của Tịch Nhan. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không biết được tâm tư của Tịch Nhan chứ? Xem ra tiếp đó cũng không cần cậu ta phải nói gì thêm nữa. Để cô ấy hạ sốt trước đã, anh chăm sóc cô ấy nhiều rồi. Kế đến để tôi chăm sóc cô ấy đi. Lang An liếc nhìn Tịch Nhan một cái, không nói gì, gật đầu rời khỏi phòng. Sau khi Lang An rời đi, Hàn Mộc Từ liền hạ nhiệt độ cho Tịch Nhan. Đang làm thì lại nhớ tới, Chu Vu vẫn còn ở phòng khách đợi mình, liền đi ra ngoài giải thích. Thực xin lỗi Chu Vu, vốn là cháu cũng muốn qua, nhưng Tịch Nhan lại phát sốt. Nếu chúng ta đến đó, cháu sợ sẽ không có ai ở đây để chăm sóc cô ấy. Vì vậy, hôm nay cháu sẽ không đến đó. Vụ bà không ngờ lại không khéo như vậy. Nhưng xuất phát từ lời giải thích cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn người khác. Vậy cậu Thần với cậu Lang An thì sao ạ? Hàn Mộc Từ nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cười nói. Để Đầu Nhỏ và Âu Thần đi vậy. Nhà Uất Trì này phải giả bộ mời các cô đến ăn tối. Thực ra chỉ muốn nhìn thấy Đầu Nhỏ mà thôi. Nhìn cái tư thế chuẩn chỉnh của ông ta hôm nay, khi đến nhất định sẽ là để gặp cháu trai đích tôn. Thật tiếc vì cuối cùng không đạt được điều mình muốn. Sau khi trở về nhà họ Uất Trì, khẳng định là rất khó chịu. Dù sao thì tối qua mới nhìn thấy đứa cháu đích tôn của mình, còn chưa có nói được mấy câu thì ông đã té xỉu. Mà mình thì sao chứ? Nếu như không đi được, hẳn là ông ta cũng sẽ rất vui đi. Nhìn dáng vẻ vô tư của Hàn Mộc Tử, Chu Vu sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng, giải thích. Cô Hàn, tôi biết cô nghĩ gì, nhưng hiện tại mức độ chấp nhận của lão gia rất cao. Theo ý kiến của tôi thì ông ấy... Hiểu biết nhiều năm như vậy, cho dù vốn không muốn, nhưng hiện tại ông ấy cũng đã nghĩ sẽ nhận người cháu ngoại, cháu dâu này. Chỉ hiện tại ông ấy sĩ diện cao, không bỏ qua được, cho nên... Hàn Mộc Từ cười nhẹ. Chu Vu, không cần phải nói nữa. Chuyện này cháu đều biết. Chu Vu gật đầu vui mừng. Đúng vậy, thái độ của cô Hàn đối với ông cụ có thể nhìn ra được. Mặc dù thái độ của ông cụ rất tệ, nhưng cô Hàn đối với ông cụ vẫn tôn trọng như trước. Xét về tính cách thì cô Hàn này thật là đáng quý. Tuy nhiên, cháu không thể quyết định họ sẽ đi hay ở. Vậy nên phải chờ Chu Vu tự mình đi hỏi. Nếu họ không muốn đi thì cháu cũng không thể ép họ đi được. Vù bà vội vàng gật đầu. Điều ấy đúng là thật, để tôi tự đến hỏi. Được. Cuối cùng Hàn Mộc Từ quay vào phòng chăm sóc Tịch Nhan. Một lúc sau, đầu nhỏ đến tìm cô. Mẹ, mẹ không đến nhà ông cố ngoại với đầu nhỏ sao? Đây là câu hỏi đầu tiên sau khi đầu nhỏ bước vào. Hỏi xong, đầu nhỏ mới nhận thấy khuôn mặt của Tịch Nhan nằm trên giường không ổn. Vì thế, chào ôi một tiếng nói. Mẹ ơi, dì Tịch Nhan bị sao vậy à? Lúc trước, ai cũng nghĩ Tịch Nhan chỉ là say rượu nên không có chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ... Hàn Mộc Từ lại thay khăn ướt cho cô ấy rồi nói. Dì Tịch Nhan nhà con bị sốt nên không khỏe. Mẹ không thể đi được. Đầu nhỏ... Vậy nên, mẹ không thể đi với con đến nhà ông cố ngoại được. Nếu như con muốn đi, thì đi cùng với ba con ấy. Nghe thấy thế, cái mũi nhỏ của đầu nhỏ nhăn lại. Nhưng mà ba không chịu. Động tác tay của Hàn Mộc Từ dừng lại. Từ chối sao? Điều này thật kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Hiện tại anh ấy không nghĩ gặp nhà họ Uất Trì là có thể tháo gỡ được khúc mắc. Vậy thì con phải làm sao bây giờ? Muốn đi gặp ông cố ngoại sao? Nếu muốn đi thì có thể nhờ ông Vu đưa con tới đó. Tối nay thì mẹ sẽ bảo ba con qua đón con về nhà. Đậu nhỏ làm trò nghiêm túc suy nghĩ trước mặt cô. Vậy thì đậu nhỏ phải đi. Ông cố ngoại lúc nào cũng cô đơn ở nhà một mình. Dì Tịch Nhan phiền mẹ chăm sóc nha. Được rồi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ mỉm cười, đưa tay ra véo cái má phúng phính của đầu nhỏ. Đầu nhỏ ngoan, đi thăm ông cố ngoại của con đi. Nhớ là phải tạo thật nhiều thiện cảm cho mẹ đó. Cực kỳ nhiều vào nha. Lúc đó có thể trở thành người một nhà vui vẻ ăn cơm rồi. Khi đó, chỉ cần người một nhà vui vẻ bên nhau, mỗi ngày đều có thể là bữa tối sum họp đêm giao thừa. Cần gì phải để ý, hồi họp ngày một, ngày hai chứ. Đầu nhỏ nghe thấy thế thì gật đầu nặng nề. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, đầu nhỏ nhất định sẽ thay mẹ, tạo hào cảm nhiều hơn đến chật ních. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, khả năng đậu nhỏ mê hoặc mấy người lớn trong nhà thật sự không thể xem thường. Thằng nhóc này tuy còn nhỏ, nhưng tâm tư lại trong sáng, hơn nữa còn tinh danh quỷ quái. Hàn Mộc Từ không có bất kỳ cơ hội đặc biệt nào trong đời, nhưng sự tồn tại của đậu nhỏ dường như khiến cô mở lòng. Cần phải nói rằng, đậu nhỏ chính là người mở lòng. Lúc vụ bà đón đầu nhỏ rời đi, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Vốn dĩ ông chủ muốn gặp đứa cháu ngoại này của mình. Hôm đó biết được mình có cháu ngoại, hơn nữa còn lớn như thế này, ông vô cùng kích động. Ai mà biết được ông kích động đến mức ngất xỉu. Vì vậy, trước khi đến, Uất Trì Kim đã kêu phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn lớn. Ai ngờ được là ông ấy chỉ biết có một đứa bé trai. Nhưng thế cũng tốt. Bé trai này có thể là liều thuốc hóa giải mọi vướng mắc trong lòng. Rốt cuộc thì Tống An cũng nghe thấy đầu nhỏ nói muốn đi. Cô mới đồng ý. Sau khi Dạ Âu Thần biết Hàn Mộc Từ đang chăm Tịch Nhan ốm, ngay lập tức nhíu mày không đồng ý với cách làm của cô. Hàn Mộc Từ không ngừng nói không sao. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần cứ thế mà xông vào bế cô đi về phòng. Bỏ em xuống. Nếu lúc này em không chăm sóc Tịch Nhan thì ai là người chăm sóc cô ấy đây? Cô ấy còn đang sốt nữa. Dạ Âu Thần đặt cô vào trong phòng tắm, giọng khó chịu. Bây giờ em là phụ nữ đang mang thai, cô ấy đang bị sốt, ngồi nhớ lây cho em thì sao? Em bây giờ có thể uống thuốc sao? Hàn Mộc Từ, không dễ bị truyền nhiễm như thế đâu. Em tưởng rằng anh không biết sức đề kháng của em yếu như thế nào sao? Dạ Âu Thần nheo mắt, đẩy cô vào trong phòng tắm. Trước tiên phải tắm cái đã, tắm sạch mầm bệnh trên người. Bạn của em anh sẽ trực tiếp gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc. Hàn Mộc Từ vốn còn muốn cấm cản. Nhưng sau khi nghe thấy hai từ bác sĩ, cô liền im lặng ngay. Bác sĩ có chuyên môn hơn nhiều so với cô, cái gì thì cũng không hiểu. Nếu đã có bác sĩ chăm sóc Tịch Nhan, thì cô còn cố chấp cái gì nữa đây? Hàn Mộc Từ không tranh với Dạ Âu Thần nữa, nhưng vẫn không nhìn được. Vậy em đi tắm đây. Lát nữa anh nhớ đón đầu nhỏ về nhà đấy nhé. Dạ Âu Thần gật đầu. Ừ. Nói xong anh lấy quần áo cho cô rồi mới rời đi. Sau khi đóng cửa, Dạ Âu Thần gọi điện thoại cho bác sĩ nhà Uất Trì. Bác sĩ rất thân với anh.

nhìn khiến cho Tịch Nhan vô cùng sợ hãi. Đây không phải là mơ sao? Sao cảm giác Hàn Thanh cho cô chân thực như vậy? Lẽ nào Hàn Thanh kiêu ngạo vào trong mơ của cô cũng không thể chịu được sự sắp xếp và khống chế suy nghĩ của cô sao? Đây cũng lợi hại quá rồi đây. Tịch Nhan lập tức không dám nói nữa. Tôi chưa đi. Hàn Thanh chợp mắt, lạnh giọng trả lời một câu. Tịch Nhan sững sờ tại chỗ. Chưa đi sao? Đây, sao có thể chứ? Anh lừa tôi. Cô đột nhiên lớn tiếng, vẻ mặt không thể tin được. Rõ ràng lúc nhân viên phục vụ tới nói với tôi, anh đi, anh không hề quay đầu lại. Khi đó cô cảm thấy rất buồn. Anh lại đến, đợi cũng không muốn đợi mình về. Vậy anh nhất định là không thích mình, còn vô cùng ghét mình rồi. Nhưng bây giờ anh lại nói với mình, anh ấy không đi. Đây sao có thể chứ? Anh ấy không đi, vậy anh ấy đã đi đâu? Chỉ có điều vấn đề đằng sau Tịch Nhan vốn không kịp hỏi. Bởi vì sau khi cô ấy nói những lời này, Hàn Thanh mới ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì. Anh nhắm mắt, đặt Tịch Nhan lên giường đắp chăn cẩn thận. Cô mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Tịch Nhan vẫn muốn tiếp tục vùng vẫy, nhưng có lẽ là do di chứng của cơn sốt. Cô lại thật sự mệt rồi. Hơn nữa, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Cô cưỡng chế ý nghĩ nhắm mắt lại, vừa tự lẩm bẩm. Không, anh nói rõ ràng cho tôi. Không nói rõ ràng, thì anh đừng có nghĩ tới đi. Tịch Nhan nắm lấy tay áo, không muốn buông ra. Nói tới cuối cùng, giọng của cô càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Sức nắm tay áo của anh cũng dần dần biến mất. Sau khi Hàn Thanh nhìn thấy cô ngủ như mong muốn, mới thở dài một hơi, vuốt áo bị cô làm nhăn, sau đó mới ra khỏi phòng. Lúc Hàn Thanh ra ngoài, đúng lúc gặp phải Hàn Mộc Tử. Khi ánh mắt hai anh em chạm nhau, trong ánh mắt, Hàn Mộc Tử đem theo ngờ vực và thăm dò. Ánh mắt này... Hàn Thanh đột nhiên không xác định được cô đến từ lúc nào. Tất cả những chuyện xảy ra trong phòng vừa rồi, cô đã thấy được bao nhiêu, còn nghe thấy được bao nhiêu. Chỉ có điều anh vẫn chưa có ý muốn giải thích. Nhếch đôi môi sau đó nói với Hàn Mộc Từ, nghỉ ngơi sớm đi, bác sĩ đã đi rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn vào bên trong, Tịch Nhan đang ngủ, lại nhìn Hàn Thanh. Anh. Ánh mắt và biểu cảm của Hàn Thanh đều thờ ơ, bình tĩnh đi từng bước về phòng. Thế là lời đến bên môi, liền cứ như vậy bị Hàn Mộc Từ nuốt trở lại. Bỏ đi, cô vẫn là không nên nói quá nhiều. Có những chuyện người em gái như cô nhúng tay vào quá nhiều cũng không tốt. Duyên phận, tự có trời định. Tịch Nhan có thể cùng với Hàn Thanh tu thành chính quả hay không cũng sẽ không thay đổi dựa vào những gì cô nói. Chỉ có điều... Chuyện vừa nãy xảy ra trong phòng, cô biết cũng không nhiều. Lúc cô tới, chỉ nghe thấy vài câu như thế. Đại khái là bắt đầu từ lúc Tịch Nhan chất vấn Hàn Thanh vì sao lại bỏ lại một mình cô ấy mà đi. Tiếp đó... Hàn Thanh nói không có. Sau đó Hàn Mộc Từ liền giống như Tịch Nhan, có sự nghi ngờ. Nếu như Hàn Thanh không đi trước, vậy thì anh đã đi đâu? Vì sao về sau Tịch Nhan một mình trên phố khóc cũng không xuất hiện ngăn lại? Lẽ nào thực sự là vì những gì anh đã nói trước đây, muốn để cho cô ấy sáng suốt một chút? Đau dài không bằng đau ngắn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Mộc Từ càng nghĩ thì càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ gì nữa. Mà một bên khác, đầu nhỏ được đón tới nhà Uất Trì. Sau khi vào chưa được bao lâu, liền nhìn thấy Tống An đã ngồi trên sofa. Bà vẫn đang đeo kính đen, đôi tay vòng trước ngực, chân bắt chéo, một khí thế không dễ đối phó. Uất Trì Kim ngồi cạnh bà ấy không xa, so với bà, khí thế thua một khoảng lớn. Bà gì? Đầu nhỏ vừa nhìn thấy Tống An, lập tức hướng về phía bà gọi lên một câu. Bà nãy khí thế của Tống An còn lớn, sau khi nghe thấy tiếng gọi của đầu nhỏ, lập tức đổi dáng vẻ khác. Bà cười kính xuống, đầu nhỏ sao? Nhưng rất nhanh, Tống An liền phát hiện ra một vấn đề khác. Sao chỉ có một mình con tới, bà và mẹ của con đâu? Khi Uất Trì Kim nhìn thấy đầu nhỏ, trái tim già nua bắt đầu đập dồn dàng. Nhưng không ngờ, người đầu tiên đầu nhỏ gọi lại là Tống An. Trong mắt dường như vốn không thấy ông già này. Uất Trì Kim lập tức khó chịu như một quả bóng cao su bị xì hơi. Đầu nhỏ nhớ lại một lúc, rồi kể cho Tống An nghe chuyện trong nhà. Tống An vừa nghe, lập tức nhăn mặt. Dì Tịch Nhan của con phát sốt rồi, vậy là mẹ con phải ở nhà chăm sóc dì ấy sao? Đầu nhỏ ngây ngô gật đầu. Vâng, thằng nhóc này, làm sao có thể để một người phụ nữ mang thai chăm sóc cho một người đang sốt cao chứ? Ngộ nhỡ con bé cũng bị lây thì phải làm sao đây? Đậu Nhỏ mặc dù thông minh nhưng không hiểu nhiều về cách đối đãi với phụ nữ mang thai. Cậu chỉ biết Dì Tịnh Nhan bị ốm cần người chăm sóc, mà mẹ sẵn lòng làm người đó. Vì vậy cậu cũng không nói nhiều nữa. Nhưng bây giờ sau khi bà Dì Nhỏ nói chuyện này với vẻ mặt nghiêm túc, Đậu Nhỏ mới ý thức được tính quan trọng của sự việc. Vậy bà Dì Nhỏ, mẹ... Tống An lấy điện thoại ra để bà gọi cho ba con, để nó đi giải quyết chuyện này. Thân phận của mọi người đều đã làm sáng tỏ, vì vậy Tống An cũng đã lưu số điện thoại của Dạ Âu Thần. Bà sau khi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, gọi điện cho Dạ Âu Thần. Mà ông cụ Uất Trì ngồi bên cạnh, đương nhiên đã nghe thấy hết cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, có điều nghe không quá rõ. Vì vậy, sau khi Tống An ra ngoài, ông liền đứng dậy, chen vào ngồi xuống bên cạnh Đậu Nhỏ. À, cụ ngoại. Đậu Nhỏ dường như mới chú ý tới Uất Trì Kim, ồ lên một tiếng, sau đó gọi ông. Một câu cụ ngoại khiến cho lòng của Uất Trì Kim xúc động không thôi, nhưng lại thấy thằng bé dường như vừa mới phát hiện ra cảm giác được sự tồn tại của mình mà cảm thấy có chút đau lòng thất bại. Có điều cô đơn nhiều năm như vậy rồi, khao khát của Uất Trì Kim với tình thân sớm đã vượt qua tất cả. Một cậu chắt ngoại đẹp trai, thành tú, lại thông minh, lanh lợi như vậy, ngồi trước mắt mình, nhìn thấy mình hay không cũng không quan trọng như thế nữa rồi. Thằng bé bằng lòng gọi mình một tiếng cụ ngoại, Uất Trì Kim đã rất vui rồi. Ơi! Ông đáp một tiếng, trên khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ mặt tươi cười, vui vẻ, phấn khích như một đứa trẻ. Đầu Nhỏ nhìn ông, chớp chớp mắt. Sau đó bắt đầu nói, Dì Tịnh Nhan rất tốt với con, thường chăm sóc Đầu Nhỏ, còn nấu cơm cho Đầu Nhỏ ăn. Nghe xong, Uất Trì Kim có chút kinh ngạc. Dì Tịnh Nhan đó mà nói lại tốt với con như vậy sao? Vâng! Đậu Nhỏ dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ tiếc nuối. Dì Tịnh Nhan ốm, Đậu Nhỏ nên ở lại chăm sóc dì. Nhưng mẹ nói, cụ ngoại mời chúng ta đến nhà ăn cơm. Nếu như mọi người đều không đi, cụ ngoại một mình sẽ rất cô đơn. Vì vậy đã để Đậu Nhỏ qua với cụ ngoại. Nói xong, Đậu Nhỏ giữ tay áo của Uất Trì Kim, nói giọng ngọt ngào. Cụ ngoại, chỉ có một mình Đậu Nhỏ tới, cụ ngoại sẽ không cảm thấy không vui chứ? Uất Trì Kim, ông làm sao có thể không vui chứ? Ông vui còn không kịp. Quả thật, ông thực sự hy vọng hôm nay có thể gọi mọi người về cùng ăn một bữa cơm. Dẫu sao bữa cơm tất niên tối qua, mặc dù Dạ Âu Thần và Đậu Nhỏ vắng mặt, nhưng lại khiến cho ông lĩnh hội được cái gì gọi là náo nhiệt. Ông cũng đã rất lâu chưa trải qua náo nhiệt như vậy rồi. Chuyện trước đây trôi qua cách bây giờ cũng nhiều năm như vậy rồi. Muốn hoài niệm, lại phát hiện ký ức của bản thân đã bắt đầu mơ hồ từng chút rồi. Chỉ có thể lờ mờ nhớ khi đó có ai, lại chẳng nhớ nổi những câu nói ngày thường ấy. Khi hồi tưởng xong, chỉ còn lại tất cả dư vị ở trong lòng. Sau đó, Uất Trì Kim phát hiện số người không phải đầy đủ ở bữa cơm tất niên tối qua lại là những gì ông ấy nhớ rõ nhất. Suy cho cùng thì chỉ là tối qua thôi. Ông cũng đã khao khát cảm giác như vậy. Ông thậm chí đang nghĩ bây giờ ông có cháu ngoại, còn có chắt ngoại nữa, con gái của mình cũng đã trở về rồi. Cháu dâu của ông lại có nhiều bạn ở bên cạnh như thế. Nếu tới hết, vậy chẳng phải là một đại gia đình hay sao? Vừa nghĩ tới đây, Uất Trì Kim liền không khép nổi miệng. Tất nhiên, cháu dâu đó ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Không đâu, tất nhiên là không rồi. Con nói con tên là Đậu Nhỏ sao? Nhắc tới tên mình, Đậu Nhỏ chớp chớp mắt, giải thích với Uất Trì Kim. Đậu Nhỏ là biệt danh của mẹ chọn cho con, tên của con là Hàn Diệt Thù. Hàn Diệt Thù sao? Nghe thấy tên họ này, Uất Trì Kim bất giác cau mày, có một chút không vui nói. Sao con lại họ Hàn? Đậu Nhỏ vẻ mặt vô tội. Đậu Nhỏ họ Hàn, có gì không đúng sao? Tất nhiên là không đúng rồi. Hàn là họ mẹ của con chứ. Còn phải giống ba con, họ Uất Trì mới đúng. Uất Trì Diệt Thù sao? Uất Trì Kim đọc thầm cái tên này trong lòng. Đọc xong liền cảm thấy cái tên này cũng thuận miệng quá. Nghe thật khiến cho người ta êm tai. Nhưng không ngờ Đậu Nhỏ lại phủ nhận cách nói của ông. Cụ ngoại nói không đúng. Nếu Đậu Nhỏ phải cùng họ với ba, vậy thì cũng là họ Dạ, không phải là họ Uất Trì đâu. Tên của ba là Dạ Âu Thần. Đậu Nhỏ đã điều tra qua rồi. Ba sau khi mất đi ký ức mới về họ Uất Trì. Hơn nữa, ba đã có thể có họ Uất Trì, Đậu Nhỏ cũng có thể họ Hàn mà. Nhà họ Uất Trì đối với Dạ Âu Thần mà nói là nhà mẹ đẻ. Mà nhà họ Hàn này đối với Đậu Nhỏ cũng là nhà mẹ đẻ. Nếu giả Âu Thần có thể họ Uất Trì, vậy thì người làm cụ ngoại này không có tư cách để chỉ trích họ của đậu nhỏ. Trong chốc lát, Uất Trì Kim không biết phải nói như thế nào nữa. Cụ ngoại có thể hỏi đậu nhỏ sao lại họ Hàn không? Đậu nhỏ trả lời, nếu cụ ngoại muốn biết, có thể hỏi mẹ cháu, bà ấy biết rõ nhất. Nói cho cùng, khi đậu nhỏ sinh ra, bên cạnh chỉ có mẹ thôi, không có ba. Uất Trì Kim vừa nghe, lập tức trừng mắt. Không có ba sao? Ý con là... Cha xấu xa không chăm sóc đậu nhỏ và mẹ đâu. Cụ ngoại, đậu nhỏ là mẹ tự nuôi nấng đó. Nói xong, đậu nhỏ còn làm ra vẻ mặt muốn khóc. Khi đó, mẹ ngoài làm việc ra, còn phải chăm sóc cho đậu nhỏ nữa. Mỗi ngày đều rất vất vả. Trong khi giúp mẹ tạo ấn tượng tốt, đậu nhỏ còn tàn nhẫn đào cho giả Âu Thần một cái hố to. Quả nhiên, Uất Trì Kim sau khi nghe xong liền trầm lặng. Chuyện liên quan tới đậu nhỏ, ông không hề điều tra ra. Đứa trẻ này được bảo vệ rất tốt, có lẽ nhận được sự bảo hộ của người nhà họ Hàn. Chỉ có điều ông không ngờ chuyện lại như vậy. Cho nên năm đó xảy ra chuyện gì, sao thằng bé lại là người phụ nữ đó tự mình nuôi nấng chứ? Uất Trì Kim nhớ tới dáng vẻ của Hàn Mộc Từ. Mấy lần gặp mặt cô đều rất khách sáo với mình. Cho dù biết mình không hài lòng với cô, nhưng cô lại không hề oán giận, còn rất tốt với ông nữa. Nếu không phải Tống An có mặt ngăn cản cô, có lẽ bữa cơm tất niên đó, ông có thể ăn nhiều món mà cô tự tay làm. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ánh mắt cô nhìn mình đầy cảm kích, chắc là có ý lấy lòng ông ngoại như mình. Hơn nữa, cô lại tự mình nuôi nấng đậu nhỏ, còn dạy đứa trẻ này tốt như vậy. Cách nghĩ của Uất Trì Kim về Hàn Mộc Từ đã có thay đổi rất lớn. Ông luôn cảm thấy những người phụ nữ có thể một mình nuôi con lớn lên đều là những người phụ nữ vô cùng vĩ đại. Suy cho cùng, chăm sóc một đứa trẻ không phải là dễ dàng. Hồi đó, nuôi hai đứa con này, ông cũng vô cùng phí tâm, phí sức. Ai biết được, hai đứa con gái cuối cùng vẫn bỏ ông mà đi. Sau khi Tống An nói chuyện điện thoại xong quay về, nhìn thấy Uất Trì Kim, vậy mà ngồi lên chỗ ngồi của mình, liền làm ra cái bộ mặt không cảm xúc, đưa tay khoanh lên ngực, giọng nói lạnh lùng nói. Tôi chỉ ra ngoài gọi điện thoại có một chút thôi, vậy mà cũng bị mất chỗ ngồi sao? Uất Trì Kim bị con gái mình mắng mỏ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó đứng dậy, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình. Dù sao thì chỗ đó cũng là chỗ Tống An vừa ngồi. Nếu Tống An không đồng ý cho ông ngồi, ông quả thực là không được đụng vào. Nhìn thấy Uất Trì Kim, vậy mà lại ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, dáng vẻ không dám nói lời nào, Tống An lại cảm thấy có chút buồn cười. Nếu cảnh này mà cho người có dã tâm thấy, người ta sẽ cho rằng là bà đang ngược đãi ba mất. Ngược đãi ba thì thế nào chứ? Năm đó, nếu không có sự cố chấp của ông ấy với những việc ông ấy đã làm, đã không gián tiếp gây ra cái chết của chị gái cô. Đối với Tống An, Uất Trì Kim chính là hung thủ gián tiếp hại chết Tống Tâm. Cho nên, cô không thể nào có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta. Cho dù hôm nay, bà đến đây cũng là nề mặt đầu nhỏ và những người khác. Bằng không, bà cả đời này cũng không muốn gặp lại Uất Trì Kim dù chỉ một lần. Tống An quay về chỗ ngồi. Lúc nhìn thấy đậu nhỏ, sự thù hận trong đôi mắt của bà ấy mới tan đi một chút. Nhưng sợ dọa đến đứa trẻ, cho nên chỉ có thể đem tất cả thù hận và lừa giận trong mắt tan đi. Sau đó mới nhìn đậu nhỏ dịu dàng nói. Bà vừa gọi điện thoại cho ba của con. Bà còn có nghe máy không ạ? Nói đến đây, Tống An có chút bối rối nhưng vẫn nói tiếp. Bắt máy chứ? Bà còn nói đã tìm thấy được bác sĩ chăm sóc Di Tịch Nhan lúc trước, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. Điều bà khó hiểu là bà gọi 2-3 cuộc điện thoại cho giả Âu Thần. Anh cũng không tiếp máy. Bà gọi đến lần thứ 4, chuẩn bị nếu anh còn không nghe máy, bà sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Hàn Mộc Tử. Không ngờ lại gọi được. Nhưng người nghe điện thoại của giả Âu Thần lại là trợ lý Lang An của anh. Tống An hỏi anh, sao giả Âu Thần không nghe điện thoại? Lang An bình tĩnh trả lời, nói giả Âu Thần đang tắm. Di động bật im lặng nên không có nghe thấy. Đúng lúc anh bước vào nên thấy. Sau đó thay giả Âu Thần nghe điện thoại. Sau đó hỏi bà có chuyện gì không, sẽ giúp bà truyền lời lại sau. Nghe đến đây cũng rất hợp tình hợp lý, dường như cũng không có gì là có vấn đề. Lúc sau, bà nói ra những điều mình muốn nói. Lang An cũng giải thích vì Hàn Thanh ở đây, phòng trong nhà không đủ nên cần nhường phòng cho khách, cho nên ra ở khách sạn. Nói đến đây liền hiểu, chẳng qua Tống An không nghĩ tới anh trai của Mộc Từ cũng ở đây. Đầu nhỏ nghe xong lời của Tống An thuật lại, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng. Bà đáng ghét, xem ra bà vẫn còn biết thương mẹ. Rất nhanh sau khi biết được tất cả mọi người đều không ở đây, Tống An liền cầm túi lên, sau đó nói, nếu mọi người đều không đến, vậy thì chúng ta trở về thôi. Nói xong, bà ấy liền trực tiếp đứng lên. Vừa nghe thấy cô nói phải đi, Út Chỉ Kim ngay lập tức bật người đứng lên. Không phải vừa mới đến sao? Còn chưa có ăn cơm. Không cần, tôi trở về tự mình ăn một chút là được rồi. Tất cả mọi người đều không có tới. Bà ta thật sự không có hứng thú để ăn uống với lão này. Tống An muốn mang theo đầu nhỏ đi. Đầu nhỏ lại khua khua tay với bà. Bà ơi, ở lại ăn cơm đi. Tống An dừng lại một chút. Vù bà ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, cô An. Người giúp việc cũng sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi. Vài phút nữa là xong ngay thôi mà. Cứ ở lại ăn một chút, rồi rời đi cũng không muộn. Tống An cúi đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của đầu nhỏ. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không thể từ chối. Quả nhiên, trẻ con chính là làm cho người khác không nhịn được mà phải mềm lòng. Cuối cùng Tống An chỉ có thể vươn tay, nhéo nhéo hai má bánh đúc của đầu nhỏ. Bất đắc dĩ lại thản nhiên cười nói. Nếu đầu nhỏ đã muốn vậy, tôi nếu như không đồng ý, vậy thì không có đủ tư cách làm người bà trẻ tốt rồi. Vù bà và Út Chỉ Kim nghe những câu nói này, biết cô đã đồng ý ở lại, ánh mắt đều lộ ra ý vui mừng. Trong phòng trang bị dụng cụ y tế khắp nơi, mồ hôi lạnh của Già Âu Thần từ trán toát ra từng trận một, đến khóe mắt, chóp mũi, cằm, cổ, trong ngực, tất cả đều bao phủ một tầng mồ hôi lạnh, mà quần áo trên người của anh đã ướt đẫm hết cả. Làng An đứng ở một bên, trên tay còn cầm di động của Già Âu Thần. Bởi vì vừa rồi Tống An gọi điện đến liên tiếp, làm cho cả người anh đều có chút khẩn trương, nhưng nghĩ anh vẫn giấu giếm được, cho nên không có việc gì. Anh cài điện thoại của Già Âu Thần sang chế độ yên lặng, sau đó cất đi. Một người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Lang An, cau mày nhìn vào Già Âu Thần. Lang An liền hỏi, Kiệt Sâm, tình huống của anh ta thế nào rồi? Người đàn ông tên là Kiệt Sâm bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhìn bộ dạng này, xem ra tình huống không được tốt lắm. Nghe lời này, Lang An nhíu mày, lại thấy Già Âu Thần trước mặt lao đầu vào trong nước, động tác nhanh chóng, không chút do dự. Lang An nhìn thấy cảnh này rất kinh ngạc. Anh ấy không có việc gì đây chứ? Kiệt Sâm không trả lời, hai người chỉ có thể nín thở chờ đợi. Chỉ là dần dần, trong phòng gần như là quá mức im lặng. Lúc đầu còn nghe thấy tiếng nước, nhưng hiện giờ một tiếng động cũng không có. Hai người dần dần cảm thấy có gì đó không thích hợp, vội vã đứng lên, yên lặng liếc nhìn nhau một cái. Nhanh! Kiệt Sâm đột nhiên hét lên một câu. Giây tiếp theo, hai người vọt đến chỗ Già Âu Thần. Lúc Lang An nâng Già Âu Thần dậy, vẻ mặt tuấn mỹ của Già Âu Thần đã tái nhợt, thoạt nhìn như không còn hơi thở. Mau đem anh ta đặt xuống đất. Sau khi đặt Già Âu Thần đặt úp sấp xuống mặt đất, Kiệt Sâm vội vàng quỳ xuống, sơ cứu cho anh. Lang An cũng quỳ xuống, khẩn trương chờ đợi. Một giây, hai giây, sau 10 giây, dường như vô tận kia, Già Âu Thần cuối cùng cũng tỉnh lại lần nữa. Lang An và Kiệt Sâm nhìn thấy, yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, Kiệt Sâm trực tiếp đấm một quyền vào cằm của Già Âu Thần. Cảm giác đau đớn truyền đến từ hàm dưới. Già Âu Thần lúc này mới tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục lý trí. Ngay lập tức nhau mắt lại, nhìn Kiệt Sâm một cách nguy hiểm. Anh điên rồi, đối diện với ánh mắt nguy hiểm trước mặt, Kiệt Sâm một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại, anh lại giống giận hét lên một câu. Già Âu Thần có thể nhìn thấy từ đôi mắt của anh ta, đó là một sự quan tâm sâu sắc của bản thân. Anh vốn là muốn tức giận, nhưng lại thấy sự quan tâm sâu sắc của anh ta. Cơn tức giận tiêu tán đi một nửa, liền mím đôi môi mỏng chống chân lên ngồi dậy, tựa vào vách tường bên cạnh. Kiệt Sâm nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, cười chế nhạo. Tôi chưa từng gặp qua người nào không muốn sống như anh. Như thế nào? Anh thực sự không coi trọng tính mạng sao? Tôi nói cho anh biết nhé. Nếu anh có thể chết, tôi sẽ sớm vứt xác anh ra ngoài rồi. Nhất định không để anh ở trong này đùa bỡn tính mạng của mình đâu. Già Âu Thần cụp mi mắt. Tính mạng quan trọng, nhưng trí nhớ cũng không thể thiếu. Kiệt Sâm bị lời nói của anh làm cho tức chết. Cho dù muốn khôi phục trí nhớ, anh cũng không cần phải làm ra cái dạng này. Trong y học, không có liệu pháp nào chữa trị nhanh được, chỉ có thể dựa vào chính anh từ từ khôi phục lại. Anh đây là... Già Âu Thần lắc đầu. Không được, phải nhanh. Anh phải lập tức khôi phục trí nhớ. Sau khi nghe được những điều đậu nhỏ nói, anh cảm thấy bản thân mình không thể đợi thêm được nữa. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới, nếu trí nhớ của anh vẫn không khôi phục, như vậy không phải là Hàn Mộc Từ sẽ phải chịu đau khổ sao? Những điều đã qua, cô ấy đều nhớ kỹ.